Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 262, Tẫn Trách Tuần Biển Dạ Xoa. Cùng Tử Thụ thương lượng xong tiếp theo sách lược sau đó, Diệp Huyền Ác Thi tiếp tục lưu lại Triều Ca chấn giữ. Thiện Thi cùng bản thể vẫn là phân biệt trở về địa phủ cùng với Thái Âm Tinh. Sau đó, vô luận là ngoài sáng trong tối chú ý đại thương thế cục người đều đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Theo Bắc Hải triệt binh sau đó, đại thương, cái này mặc dù gần đây phong vũ phiêu diêu, thế nhưng không thể nghi ngờ vẫn là nhân gian chí cường thế lực quái vật khổng lồ đột nhiên bắt đầu có rút lại thế lực lên. Đối với cái này, không hiểu sau khi những người này làm việc cũng không khỏi trở nên cẩn thận. E sợ cho không cẩn thận xúc động đại thương chân mày. Từ đó nhận được đại thương toàn diện chèn ép. Vì vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ thế gian đều tựa như vì vậy mà bình tĩnh. Thế nhưng, bất kể thế gian bách thái như thế nào, có một số việc luôn là không bị ảnh hưởng. Tống Gia Trang, Tử Nha xuống núi đã nhiều ngày rồi. Trần Đường Quan, Tiểu Na Cha cũng dần dần trưởng thành. Thế gian mọi việc vạn vật đều tại dọc theo cái kia trước quỹ tích một chút xíu tiến hành tiếp. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Khương Tử Nha tại Tống Gia Trang phí hoài rất nhiều chuyện ngày sau. Cuối cùng cảm thấy như tiếp tục đợi tại Tống Gia Trang cuối cùng không đường ra. Hơn nữa nghe Tây Bá Hầu Cơ Xương tài đức sáng suốt. Vì vậy không để ý Tống dị nhân giữ lại. Dứt khoát quyết định phải đi Tây Kỳ nhìn một chút. Trần Đường Quan, trong lúc vô tình, Tiểu Na Cha cũng đã 7 tuổi rồi. Lúc gặp mùa hè, chính là nóng bức lúc. Lý Tĩnh thân là Trần Đường Quan tổng binh. Mặc dù khí trời nóng bức, nhưng là lại vẫn mỗi ngày thao luyện sĩ tốt. Không dám buông lỏng chút nào. Một ngày này, Lý Tĩnh lại cứ theo lẽ thường rời phủ đi trại lính thao luyện sĩ tốt. Mà Lý Tĩnh vừa ra phủ, đã buồn bực ở trong nhà rất nhiều chuyện ngay Tiểu Na Cha nhìn đến bình thường nghiêm khắc nhất phụ. Thân đi, nhất thời nổi lên tâm tư khác. Cơ hồ là Lý Tĩnh chân trước mới vừa đi. Chân sau Na Cha liền chạy tới mẫu thân ân phu nhân nơi đó. Mẹ, gần đây khí trời nóng quá a. Hải Nhi cả ngày đợi ở trong phủ buồn bực được hoàng. Thừa dịp phụ thân bây giờ không có ở đây. Mẫu thân để cho ta đi ra ngoài chơi một chơi đùa có được hay không? Làm Na Cha đi tới ân phu nhân trong phòng thời điểm. Ân phu nhân đang ở làm nữ công. Nghe được Na Cha nói như vậy. Ân phu nhân mặc dù là một chuyện lấy trượng phu làm chủ ôn uyển nữ tử. Thế nhưng cuối cùng là một cái mẫu thân. Một cái cưng chiều hài tử mẫu thân. Vì vậy, nhìn đến Na Cha một mặt tội nghiệp dáng vẻ. Ân phu nhân chỉ là cười tại Na Cha trên trán nhẹ nhàng gõ một cái. Ngươi tên tiểu hoạt đầu này. Phụ thân ngươi tại trong phủ lúc ngươi không dám cầu hắn. Dưới mắt đổ đi cầu lên ta tới rồi. Bất quá ngươi tuổi còn nhỏ quá. Một mình ra ngoài ta cũng không yên tâm. Để cho gia tướng cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Ta mới đáp ứng ngươi. Hơn nữa, không cho phép ngươi chơi đùa quá lâu. Chơi đùa lập tức muốn trở về. Nghe được ân phu nhân nói như vậy, Na Cha nào có không đáp ứng đạo lý. Ta cũng biết mẫu thân tốt nhất. Nhìn Na Cha hết sức phấn khởi nhún nhảy một cái chạy ra ngoài. Ân phu nhân buồn cười lắc đầu một cái. Lại tiếp tục làm nữ công. Mà Na Cha hào hứng lĩnh lấy gia tướng gia lý phủ sau đó. Nhất thời thì có một loại biển rộng mặc cá nhảy. Trời cao mặc chim bay cảm giác. Bởi vì khí trời nóng bức. Trần Đường Quan lại tiếp cận Đông Hải, cho nên ra Lý Phủ sau đó. Na Cha chỉ là tại trên đường chính đi dạo không nhiều sẽ đã cảm thấy chán ghét. Như một làn khói hướng Đông Hải phương hướng chạy đi, muốn tìm một chỗ nghịch nước chơi đùa. Na Cha niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng trung quy thiên tư rất phi phàm. Vì vậy một đường chạy cực nhanh, nhà kia đem mặc dù nói cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Thế nhưng tiếp theo chạy. Quả nhiên phát hiện mình quả nhiên không đuổi kịp vị này tam công tử. Chỉ trong chốc lát quả nhiên theo mất rồi. Bất đắc dĩ. Tốt tại gia tướng còn nhớ Na Cha chạy đi phương hướng. Không thể làm gì khác hơn là một bên kêu một bên dọc theo Na Cha chạy đi phương hướng tìm đi qua. cho tới Na Cha, một đường chạy tới, mặc dù không thấy ra tướng, nhưng hắn vẫn cũng không có để ý, rất nhanh liền chạy tới trần đường quan bên ngoài bên bờ Đông Hải. Nhìn trước mắt xanh thẳm biển khơi, cùng với trên biển từ từ thổi tới trận trận mát mẻ gió biển. Na Cha trong lòng không khỏi một trận sung sướng, mặc dù trần đường quan ngay tại Đông Hải một bên. Nhưng là bởi vì Lý Tĩnh quản được nghiêm, cho nên Na Cha chưa từng thấy qua mấy lần Đông Hải. Bây giờ nhìn thấy, nhưng là không khỏi đắm chìm trong Đông Hải cảnh đẹp bên trong. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là khen ngợi phút chốc, Na Cha trong lòng liền bị một chuyện khác tràn đầy. Hắn chạy tới Đông Hải là tới nghịch nước, cũng không phải là tới cảm khái gì đó. Vì vậy, nhìn này rầm rầm rộ rộ biển khơi, Na Cha đem quần áo cởi một cái, trên người chỉ mặc lúc sinh ra đời liền quấn ở trên người hồng lang, nhảy lên nhảy vào rồi trong Đông Hải. Mát mẻ nước biển tràn đầy trên người đến, để cho sâu sắc mùa hè nóng bức nỗi khổ Na Cha không khỏi kêu to thống khoái. Nhất thời hưng khởi bên dưới, không nhịn được kéo xuống trên người hồng lang thỏa thích ở trong nước biển quơ múa. Nhưng mà, Na Cha cũng không biết, hắn này bạn sinh hồng lang, nhưng không phải là phàm vật. Nhắc tới hồng lang đến cùng là vật gì, còn muốn theo Na Cha thân phận nói đến. Na Cha mặc dù đầu thai nhập thế, thế nhưng lai lịch nhưng rất phi phàm, bản thể hắn nhưng là nữ oa trong cung một viên linh châu tử. Sau đó, linh châu tử hóa hình, nhưng là một cái lung linh khả ái tiểu đồng. Sâu sắc nữ oa yêu thích, lần trước Diệp Huyền đi nữ oa cung nhìn đến nữ oa đang ở trêu chọc cái kia tiểu đồng chính là linh châu tử. Chỉ là, linh châu tử hóa hình sau đó mặc dù lung linh khả ái, nhưng là lại bởi vì bản thể linh châu tử tiên thiên tồn tại thiếu sót, cho nên linh trí khó mà trưởng thành, từ đầu đến cuối đều ngừng ở lại hài đồng thời kỳ. Nhưng là để cho nữ oa khá là đáng tiếc, vừa vặn lúc này vừa gặp phong thần đại kiếp bắt đầu. Nữ oa để giải quyết cái vấn đề này, vì vậy dứt khoát để cho linh châu tử đầu nhập trong luân hồi, muốn mượn luân hồi lực cùng với lần đại kiếp nạn này tẩy lễ để đền bù linh châu tử trời sinh chưa đủ trước ân phu nhân nằm mơ thấy cái kia tuyệt đại nữ tử thân ảnh. Thật ra chính là nữ oa, Na Cha là linh châu tử chuyển thế. Như vậy trên người hắn bạn sinh đồ vật như thế nào lại là phàm vật? Na Cha trên tay vòng tay danh viết càn khôn vòng, trên người hồng lăng danh viết hỗn thiên lăng. Khác không nói, chỉ cần biết hai kiện pháp bảo này đều là nữ oa để lại cho Na Cha phòng thân tiên thiên linh bảo là được. Tiên thiên linh bảo bốn chữ này đủ để chứng minh hết thảy. Phải biết, dõi mắt toàn bộ hồng hoang, tiên thiên linh bảo lại có thể có bao nhiêu? Hơn nữa này càn khôn vòng cùng hỗn thiên lăng còn chưa phải là cấp thấp nhất hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là thứ thiệt trung phẩm tiên thiên linh bảo. Dõi mắt nữ oa cất giữ bên trong, loại trừ đạo tổ ban thưởng càn khôn đỉnh, sơn hà xã tắc đồ cùng hồng tú cầu bên ngoài, cũng chỉ có bảo liên đăng chờ lác đác vài kiện pháp bảo so với cái này hai món linh bảo cường. Vì vậy, Na Cha như vậy dùng sức vừa khua múa, mặc dù bản thân hắn hiện tại không có gì pháp lực, thế nhưng hỗn thiên lăng tự thân uy lực nhưng là ở nơi đó bày biện. Vì vậy, hắn này vung lên bên dưới, dung chuyển toàn bộ Đông Hải ngược lại không đến nỗi, thế nhưng cũng quậy đến phụ cận hải vực cùng rung động theo lên, đã quấy dày vô số cá tôm. Mà cứ như vậy, dĩ nhiên là kinh động cái hải vực này tuần biển dạ xoa. Dạ xoa men theo động tĩnh đi tới Na Cha chỗ ở hải vực, nhìn đến chỉ có Na Cha một người, liền rõ ràng Na Cha chính là này rối loạn ngọn nguồn. Nếu là tầm thường tuần biển dạ xoa, nhìn đến này tấm tình cảnh, chắc chắn sẽ tránh ra thật xa. Na Cha làm ra uy thế như vậy, hiển nhiên là chính là tuần biển dạ xoa vô pháp ngăn cản. Thế nhưng cái này tuần biển dạ xoa hết lần này tới lần khác là một cái thập phần tẫn trách tuần biển dạ xoa. Vì vậy, căn cứ thực hiện chính mình chức trách ý niệm, cái kia dạ xoa liền tiến lên quát lên: ngươi là người nào, lại dám nhiễu loạn Đông Hải? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con Vất Tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước.